Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 579, Tân Sinh. Sakazuki thử rất lâu, cho rất nhiều người gọi qua điện thoại, Zephyr tiên sinh, Ryokagiyu đại tướng, Suru trung tướng, Dần trung tướng, còn có rất nhiều đóng giữ bản bộ các tướng lĩnh, nhưng là đều không ngoại lệ. Không có một cái nào là có thể đả thông. Phảng phất hắn cái này hải quân nguyên soái đã triệt để bị người quên lãng. Căn bản không có người để ý hắn, liền điện thoại của hắn đều không nghĩ tiếp đồng dạng. Nhưng là nguyên soái đại nhân rất rõ ràng. Những cái kia hải quân các cao tầng sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên nguyên nhân sẽ chỉ có một cái. Hải quân bản bộ khẳng định là xảy ra chuyện. Lòng nóng như lửa đốt. Dùng dạng này từ ngữ để hình dung mấy vị hải quân cao tầng tâm tình thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Sakazuki tranh thủ thời gian liên hệ quần đảo Sabaody hải quân chi bộ. Cảm ơn trời đất lần này cũng không có lại không cách nào kết nối. Tại biết gọi điện thoại cho mình lại là Akainu nguyên soái đằng sau. Chi bộ trưởng quan khá là thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Sau đó thành thành thật thật nói cho Sakazuki trước đó Mariezoa động tĩnh to lớn còn có trước đây. Không lâu Marineford bên kia cũng đồng dạng truyền đến không nhẹ âm thanh. Nguyên soái đại nhân lúc này trong lòng lộp bộp một tiếng. Lúc này mệnh lệnh cái trụ sở này lập tức tiến về Mariezoa còn có Marineford nhìn xem rốt cuộc. Chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù trong lòng đã ôm may mắn tâm lý. Nhưng là đang ngồi mấy vị hải quân cao tầng mơ hồ đã hiểu. Mariezoa còn có Marineford, chỉ sợ là thật có đại sự xảy ra. Louis trong lòng cũng có chút cảm thán. Mariezoa sự tình hắn là biết đến. Nhất thanh nhị sở, nhưng là hải quân bản bộ bên kia cũng có chút không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến, có thể trong thời gian ngắn như vậy để có Zephyr tiên sinh. Ryokagiyu đại tướng, Suru trung tướng, Dần trung tướng đóng giữ hải quân bản bộ tê liệt, ngoại trừ khống chế lấy thiên vương im đại nhân. Mảnh này trên đại dương bao la cũng tìm không ra người thứ hai a. Thật sự là một cái địch nhân đáng sợ. Đến cùng làm như thế nào đối phó hắn? Louis trong lòng nghĩ đến chuyện như vậy. Có thể linh hồn xuất khiếu phụ thể im đại nhân bản thân liền đã đủ khó đối phó. Linh hồn thể miễn dịch tất cả công kích, sau đó còn có thể trực tiếp chiếm cứ đối thủ thân thể. Đơn giản không nói đạo lý đến cực hạn, chỉ bằng chiêu này đã đầy đủ hắn hoành hành thế giới. Sau đó càng đáng sợ chính là, hắn còn nắm giữ thiên vương Uranus, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là Louis y nguyên có thể minh bạch thứ này cường hãn. Có thể danh liệt ba đại cổ đại binh khí một trong nhưng quyết không phải chỉ là hư danh. Tạm thời không biết nó chân thân đến cùng là cái gì sao. Nhưng là có được mấy trăm loại trái ác quỷ năng lực đã là chắc chắn sự tình. Trái ác quỷ thiên kỳ bách quái. Nếu như toàn bộ là chiến đấu loại hình lời nói ngược lại là không có gì phải sợ. Quy lực mạnh hơn còn có thể hơn được minh vương sao? Chân chính phiền phức chính là, vật kia đại khái có được đủ loại kỳ kỳ quái quái năng lực. Trên cơ bản không có nhược điểm, có thể ứng đối tất cả khả năng tình huống. Chỉ là Louis thấy qua, liền đã có hư hư thực thực huyễn thú loại hỏa long năng lực. Cường độ kinh người niệm lực, có thể trong nháy mắt Nazi không gian năng lực, trực tiếp trọng thương Dragon, ISO sòng âm năng lực. Phía sau sinh trưởng dây leo buộc chặt không biết tên năng lực. Liền đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Mặc dù đều đã mạnh quá phận. Không ngoài dự liệu lời nói. Thiên vương lực lượng. E sợ vô luận là minh vương cùng hải vương đều không thể ứng đối. Dù sao. Sở trường lĩnh vực không đồng dạng. Huống hồ. Louis còn có một cái đáng sợ tưởng tượng. Thiên vương tựa hồ cũng không có quá mức xuất sắc trí tuệ. Chỉ có thể phục tùng im đại nhân chỉ huy, mà im là có thể linh hồn phụ thể. Như vậy, nếu như im phụ thể thiên vương, sẽ là như thế nào cục diện? E sợ cho nên nói, đối thủ như vậy đến cùng nên như thế nào ứng phó? Louis yên lặng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hải quân còn sót lại các cao tầng cũng đang yên lặng cùng đợi hồi phục điện thoại. Sau đó, rốt cuộc, bố lỗ, Denden Musi chỉ gọi một tiếng, Akainu liền đã không chậm trễ chút nào tiếp lên điện thoại. Marineford là cái gì sao tình huống? Nóng này không chỉ là Akainu nguyên soái, Gap trung tướng, Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng đồng dạng dựng lên lỗ tai, sợ nghe lọt một chữ. Sakazuki nguyên soái, đối diện thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Mỗi một chữ đều lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Marineford, Marineford, đến cùng thế nào? Ngươi nói nhanh một chút. Akainu nguyên soái một chữ nói nhảm đều không muốn nghe. Marineford đắm chìm, đối diện chi bộ căn cứ trưởng lớn tiếng nói. Cả hòn đảo nhỏ đều bị san bằng, trực tiếp chìm đến biển cả dưới mặt. Ngươi nói cái gì? Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị qua, nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, vô luận là Akainu vẫn là mặt khác ba vị hải quân quái vật cùng nhau ngây người. Không biết xảy ra chuyện gì, không biết địch nhân là ai, nhưng là bên kia căn cứ trưởng âm thanh run rẩy. Chúng ta tìm được rất nhiều thi thể. Ngoặc kép, Akainu tay có chút run rẩy. Zephyr lão sư, Ryokagiyu đại tướng, Suru bà, căn cứ trưởng đọc lên rất nhiều đang ngồi tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc danh. Tự, ngoặc kép. Hải quân mấy vị đã triệt để nghẹn ngào, gặp trung tướng càng là cắn chặt môi, ánh mắt mờ mịt, hai vai không ngừng rung động. Từ trước thời đại cùng đi đến ông bạn già nhóm, đã chỉ còn lại hắn một cái. Còn có Mariezoa, căn cứ trưởng báo cáo vẫn còn tiếp tục, đã triệt để biến thành một vùng đất trống. Pangea Castle sụp đổ, không có bất kỳ cái gì người sống. Quan viên chính phủ toàn diệt, thiên long nhân toàn diệt, thánh địa quân phòng giữ toàn diệt, CP không toàn diệt. Chúng ta còn tìm đến, tìm được, Gorosei di thể. Sau khi nói đến đây, người kia tựa hồ đã hoàn toàn sụp đổ. Ta không biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Sakazuki nguyên soái. Chúng ta nên làm cái gì? Marineford đắm chìm. Mariezoa hủy diệt, chính phủ đã xong đời, nhưng là chúng ta nên làm cái gì? Nói liên miên lải nhải nói một chút không có chút nào logic. Nói gì không hiểu lời nói. Phân bộ căn cứ trưởng sau cùng thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta những thứ này còn sống hải quân, tiếp xuống nên làm cái gì? Ngoặc kép, Sakazuki lặng lẽ im lặng. Đem tin tức thông chi cho tất cả G hệ liệt căn cứ trưởng, để bọn hắn chú ý một chút. Gần nhất biển cả sẽ không bình tĩnh. Gặp Sakazuki mờ mịt luống cuống, Louis nắm lấy trên tay hắn Denden Musi, không chút khách khí hạ lệnh. Hải quân bản bộ hủy diệt, viễn chinh tài phú giáo hội đại hạm đội hủy diệt. Không hề nghi ngờ, thời khắc này hải quân đã đến 800 năm đến suy yếu nhất thời khắc làm lực lượng trung kiên. Trung tướng nhóm chỉ còn lại G hệ liệt căn cứ hơn 10 vị. Đỉnh cấp chiến lược cũng chỉ có lúc này cùng Louis đợi tại cùng một chỗ 4 vị này. Để phân bộ căn cứ tăng cường đề phòng, chuẩn bị nghênh đón hỗn loạn nhất biển cả. Sáng minh bạch, bên kia cúp điện thoại, hiện tại xem ra tình huống không ổn. Louis nhìn xem cái này bốn cái một mặt sụp đổ hải quân bọn quái vật. Trong lòng nhưng thật ra là có chút cao hứng. Không có thời gian cho các ngươi xuân đau thu buồn. Hiện tại tình thế ý vị như thế nào các ngươi rất rõ ràng mới đúng. Đều hành động, Gorosei chết rồi. Trong chính phủ trụ cột hủy, hải quân bản bộ chìm. Không phải chuyện gì ghê gớm. Chúng ta không phải còn sống không? Xây lại một cái chính phủ là được. Cũ kỹ đã đi, chính là tân sinh thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?